khẩu dụ là thật, thư tín cũng là thật. Thậm chí, vị thiên tử còn ít tuổi này luôn biết rõ chuyện này. Không chỉ bọn họ bất mãn với Vũ An Hầu, chỉ tiếc rằng bệ hạ của bọn họ vẫn còn quá trẻ. Lại quá ngu ngốc, chỉ dăm ba câu nói mà đã ngây ngốc tin ngay. Nếu không có mật thư của hắn ta, bọn họ muốn khống chế được kinh doanh thì đúng là phải mất một phen công phu. Diêu Tông Văn tiện tay đặt bức thư xuống, khẽ thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ giằng co. Hắn lạnh lùng nói, ta biết rồi, Bạch Liên giáo, tổng đà, trong không gian cấm địa vốn đã im ắng từ lâu, đột nhiên bùng phát ra một luồng khí thế khổng lồ, khí thế chấn động cả thiên địa, linh khí thiên địa từ trên trời đổ xuống, hình thành nên một cơn lốc xoáy khổng lồ. Gần như cùng lúc đó, bên ngoài vùng cấm địa xuất hiện từng bóng người. Bạch Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói, giáo chủ cuối cùng cũng đã xuất quan rồi. Sao? Luồng khí thế kinh khủng như sóng biển ập đến. Ba người cùng lùi lại vài bước, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Thật là một sức mạnh khủng khiếp. Cách chương.